Chương 591 tối cường thăng cấp hệ thống. Nô Nam. Hoặc là không làm, muốn làm liền muốn làm được tốt nhất, Long Phi thua thiệt Phục Vân Sa nhiều lắm, nếu như không phải là của nàng tục mệnh đan, Long Phi gia gia đã không ở trên thế giới này rồi, nếu như không phải là của nàng trợ giúp, Long Phi khả năng cũng đi không tới hôm nay, tại Thiên Phượng Lầu thì cũng thôi, Phục Vân Sa như vậy vì hắn trả giá, hắn có thể nhìn thấy Phục Vân Sa bị bắt nạt, tuyệt đối không thể, một ngày xuống, hậu viện chia thành hai bộ phận, một cái là luyện đan, một cái là luyện khí bị thiết lập ở trong một gian mật thất. Đây là Long Phi yêu cầu, Mạn Đà La tại luyện đan bên trong gian phòng, Long Phi nhìn luyện khí quán thạch, là luyện chế cái gì đâu này? Đao, kiếm, côn. Những này cũng không được, vũ khí chính là cái này chút, nếu muốn ở cấp bậc lên thủ thắng lời nói, e sợ rất khó, hơn nữa bằng vào ta luyện khí thuật còn không đạt tới thần cấp mức độ, chớ đừng nói chi là luyện chế ra tiên phẩm lợi khí rồi. Long Phi trong đầu điên cuồng suy nghĩ, đại chiêu cái gì vũ khí, đến tột cùng muốn rèn đúc cái gì? Làm trọng bảo, muốn nghiền ép toàn trường, muốn cho người nhiệt huyết sôi trào đồ vật, như vậy mới có thể giúp đến Phục Vân Sang, mới có thể làm cho Phong Nguyên Thương Minh danh tiếng vang xa. Long Phi não hải bên trong không ngừng đi cấu tạo, thế nhưng ròng rã một ngày xuống, Long Phi không có bất kỳ tiến triển nào. Đầu đều phải muốn phá, cũng không nghĩ tới luyện chế cái dạng gì vũ khí đi ra bất. Quá hắn cũng không hề nhàn rỗi, mà là hóa thân thi ma tiến vào thi ma lệnh trong không gian. Điên cuồng tu luyện luyện khí thuật đến, lần này hắn lại là liều lĩnh nhảy vào thiên ma không gian tầng cao nhất, đệ cửu tầng, thiên ma không gian cường thế nghiền ép để hắn thân thể nằm ở cực kỳ căng thẳng trong trạng thái, một bên tại tăng lên luyện khí thuật, một bên đang muốn đánh tạo đồ vật như thế nào đi ra. Một buổi tối đi qua, Long Phi không có đầu mối chút nào, Phục Vân Sang đang làm gì? Phục Thiên Long tinh xảo bên trong khu nhà nhỏ, ba tên trưởng lão ngồi cùng một chỗ thưởng thức trà, trò chuyện, nhìn thấy một tên Phục Thiên Long bảo tiêu tiến vào trong viện. Phục Thiên Long lập tức hỏi, kỳ hồi bẩm trưởng lão, nàng đang khắp nơi tìm người trợ giúp, mượn đồ vật, trên căn bản cùng Phục gia có sinh ý lui tới gia tộc nàng đều chạy một lần. Phục Thiên Long nhịn cười cho, hỏi, kết quả đây? Người kia hồi đáp, tiếp nhận không có thứ gì mượn đến, những người này hoàn toàn không cho nàng nửa chút mặt mũi. Xì xì. Ha ha ha, truy cập http://2.2/truyenquenty.net để đọc truyện kỳ ha ha ha, kỳ ha ha ha, ba tên trưởng lão thật sự là không nhịn được, bắt đầu cười lớn, Phục Thiên Long cười to nói, kẻ nàng đương nhiên mượn không được rồi, bởi vì chỉ cần cùng Phục gia có quan hệ gia tộc ba người chúng ta đều đi một lượt, Phục Vân Sang cái này tiểu nha đầu đến thần đế thành mới mấy ngày à. Chúng ta ở nơi này đều mấy chục năm, nàng nếu có thể mượn đến đồ vật này thật là có quỷ. Ha ha ha, ghệ theo ta đấu. Tiểu nha đầu cuộn phim, liền ngươi cũng xứng. Phục Thiên Long thật là đắc ý, vốn là hắn là thần đế thành người phụ trách, không nghĩ tới Phục Vân Sang trực tiếp hàng không, chức vị ở trên hắn, mấy năm qua hắn một mực đè lên lửa giận, lần này rốt cuộc tìm được cơ hội, tuyệt đối sẽ không buông tha Phục Vân Sang, cưỡi ở trên đầu chúng ta gãy phân đi đái, thật đem mình làm rễ hành nha. Chính là, nếu như không phải nàng phụ thân, nàng có thể tới thần đế thành. Nữ nhân vĩnh viễn là bị nam nhân chơi mệnh, nàng nên rõ ràng điểm ấy. Một tên trong đó trưởng lão nói ra, đại ca, lần này đấu giá hội Phong Nguyên Thương Minh tất nhiên thất lợi, đến lúc đó Phong Nguyên Thương Minh nhất định sẽ chịu đến cái khác cửu đại thương minh đả kích, chúng ta làm sao bây giờ? Là, vâng, đúng, a. Phục Vân Sang bị bức ép đi đã thành chắc chắn, có thể là chúng ta đâu này? Phục Thiên Long cười nhạt nói, ngày này kiện sự tình các ngươi không cần lo lắng, chỉ cần bức đi Phục Vân Sang, ta liền có biện pháp để Phong Nguyên Thương Minh lần thứ hai cuộc khởi. Hắc hắc, gây đừng quên, chúng ta cùng thần đế vương triều hoàng gia nhưng là có chiến lược quan hệ hợp tác, này kiện sự tình cũng chính là chúng ta ba cái biết, liền ngay cả hội trưởng đều không rõ ràng. Ách! Ba người sững sờ, đồng thời nở nụ cười. Thời điểm này, Phục Thiên Long hỏi một câu, kẻ Phục Vân Sa nuôi cái kia nam thiên vực phế vật đang làm gì? Hắn một mực đóng cửa không ra. Bất quá! Cái kia gọi Mạn Đà La nữ nhân có chút không đơn giản, ta đã điều tra, nàng giống như là dược tộc người, còn là một gã độc đan sư, quan là hôm qua Thiên Nhất Thiên liền luyện chế ra 10 tổ độc đan, cấp bậc, chất lượng cũng không tệ, này chỉ sợ là Phục Vân Sang vật duy nhất rồi. Phục Thiên Long ánh mắt lạnh lẽo, nói, ngay độc đan đúng không? A Quý, nghĩ biện pháp đem nàng luyện chế độc đan toàn bộ lén ra đến, ta muốn để Phục Vân Sang nửa điểm vương mình cơ hội đều không có, ta chính là muốn cho nàng vạn kiếp bất phục. Phục Thiên Long mắt lộ ra hung quang, hắn thủ đoạn tà nhẫn chí cực, dù cho là của mình chất nữ cũng là như thế, chỉ cần chặn con đường của hắn, lục thân bất nhận. Mặt khác một chỗ, Mộ Dung Vương phủ, Mộ Dung Phong Lôi trở nên hưng phấn, nói, "Ê rất ngươi dự liệu như thế, Kim thị thương minh đắc thủ, hơn nữa Phong Nguyên thương minh nội bộ cũng nội hồng. Thiên Phượng lầu lão bản đã gánh không được rồi. Đến Vu Na cái Nam Thiên vực tới phế vật một mực trốn ở trong phòng không dám ra đến, đoán chừng là sợ sệt thần đế học viện người tìm hắn. Hắn hiện tại càng ngày càng bội phục của mình nhi tử, tuổi tác không lớn, thế nhưng là có thể tính kế tất cả, tu vi cố nhiên trọng yếu, thế nhưng đầu óc càng thêm trọng yếu, huống hồ Mộ Dung Thiên tu vi và não tử đô có, thực lực như vậy cho dù không phải đồ ma người, hắn Mộ Dung Vương phủ cũng sẽ có thể nhất phi trùng thiên. Mộ Dung Thiên đắc ý nở nụ cười, nói: "Ở thần đế học viện bên kia sự tình ta đã nghe nói, 5000 viên tiên thạch, Phục Vân Sang căn bản không bỏ ra nổi đến, một khi đã qua kỳ hạn, nàng Thiên Phượng lầu liền chuẩn bị qua môn đi." Này kiện sự tình đối với hắn cũng là cực có chỗ tốt, hắn sư phó con riêng vừa chết, hắn là duy nhất trọng điểm đệ tử, sắp nhận được hết thảy tư nguyên, bao quát tam phẩm tiên căn, tất cả hoàn mỹ. Mộ Dung Thiên giữ tợn cười một tiếng, ám thầm nói: "Kê tiểu tử, ngươi hiện tại lấy cái gì theo ta đấu à? Ta chỉ muốn lược thi tiểu kế, ngươi chỗ dựa Phong Nguyên thương minh liền phải xong đời, ngươi bây giờ còn có dựa vào sao?" Ha ha ha, Mộ Dung Thiên đắc ý nở nụ cười, đến tột cùng luyện chế cái gì? Thời gian chỉ có 2 ngày rồi, luyện khí thuật đã bị Long Phi tăng lên tới thiên giai cảnh giới, nhưng là hắn vẫn không có nghĩ kỹ muốn rèn đúc cái gì linh bảo. Vừa lúc đó, ngoài sân xuất một tiếng vang thật lớn, Tiểu Anh bị một chưởng đánh bay ra ngoài, kẻ có thích khách. Mạn Đà La từ gian phòng bò ra ngoài, gọi: "Lôi thúc, lôi thúc, tuyệt độc đan." Tuyệt độc đan toàn bộ bị cướp đi rồi. Yên Quỷ Lôi Cương mới đi ra, nghe được thanh âm chạy tới hậu viện, nhưng là hết thảy đều chậm, tên kia cường giả đã sớm không gặp tung tích. Phục Vân Sang cũng đi vào hậu viện, nhìn trên tay Phục Vân Sang cùng Mạn Đà La, nàng tâm đã bị chết, kẻ tại sao nhất định phải như vậy? Trời muốn diệt ta sao? Nàng hận, nàng biết rõ là ai đang trộm Mạn Đà La luyện chế đan dược. Phục Thiên Long người, đồng dạng là một cái gia tộc, một cái thương minh, tại sao phải nội đấu? Phục Vân Sang tâm trung cực hắn thống hận, Long Phi cũng biết vừa nãy phát sinh sự tình, cũng liền tại này một xét suna, não hải trung linh quang lóe lên, lập tức hắn mở cửa phòng đối Lôi Thúc, nói: "Kẻ ta cần quán thạch, rất nhiều quán thạch, có bao nhiêu muốn bao nhiêu." Nói xong, Long Phi xoay người đi tiến gian phòng, nội tâm hưng phấn nói: "Kẻ ta muốn rèn đúc một cái chiến giáp đi ra." Biến hình kim cương chiến giáp. Số từ 1928.